Chương 669, giải quyết tốt hậu quả, 1. Lục đạo tiên nhân và Kỳ Liêu, ta hai cái lớn nhất uy hiếp, bây giờ lập tức toàn bộ biến mất, ngược lại có chút không lớn thích ứng. Lâm Phong nói một mình nói ra. Lục đạo tiên nhân bị thần nữ Tân Lam như thế cảnh cáo, Lâm Phong tin tưởng cho dù là cho lục đạo tiên nhân 100 cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Mà chỉ cần lục đạo tiên nhân không tự mình xuất thủ, Lâm Phong liền có 10 phần lòng tin còn sống sót, không e ngại phái ra bất luận kẻ nào ám sát. Về phần Kỳ Liêu, hắn sự tình bại lộ bị Cố Lăng biết bí mật, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không xuất hiện lần nữa. Bởi vì, hắn một khi xuất hiện không chỉ có muốn đối mặt Cố Lăng cùng toàn bộ 11 ván cục truy sát, càng phải tiếp nhận ra ra hắn Kỳ lão tướng quân căm giận ngút trời. Theo Lâm Phong biết, Kỳ Liêu thiên tính buông thả, gan lớn không bị trói buộc, liền ngay cả phụ thân hắn, mẫu thân đều qua nở không hắn. Thế nhưng là, hắn lại duy chỉ có sợ hãi ra ra hắn bất quá, có một chút Lâm Phong có thể khẳng định là, làm Kỳ Liêu lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, thậm chí so lục đạo tiên nhân càng đáng sợ. Nhưng là, Lâm Phong nhưng cũng không thế nào e ngại, hắn dù sao cũng là lần thứ ba tu hành, với lại thân thể lại bị thần thánh giáo hoàng lấy thiên thần chi rũ thuật tẩy lễ và kích phát. Tiến hành tu hành tốc độ tuyệt đối viễn siêu người khác. Lâm Phong có 10 phần lòng tin, chờ hắn lại một lần nữa nhìn thấy Kỳ Liêu thời điểm, nhất định có thể nương tựa theo thực lực mình đánh bại hắn ông quyền đến. Lâm Phong mở rộng bước chân, hướng phía nơi xa Nghi Châu thành phố trung tâm thành phố đi đến. Hắn trong bất chi bất giác vận dụng thần nữ Tân Lam lưu lại loại bộ pháp đó. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng vẹn vẹn bất quá là lĩnh ngộ không tới ba thành. Trong chốc lát, chờ IDLT quay cụ ONG, đấu chuyển tinh di A theo một tiếng hét thảm, Lâm Phong thân thể lại trùng trùng điệp điệp đâm vào một tòa trên núi giả. Bởi vì hắn tốc độ thực sự quá nhanh, đến mức đem giả sơn xô ra một cái to lớn hình người dấu vết. Tao ít ít ít Lâm Phong gian nan từ dưới đất bò dậy, một bên trong miệng nguyền rủa, một bên lấy tay xóa đi trên mặt trên môi bụi đất và cát đá. Đây là nơi nào Lâm Phong ổn định tâm thần? Mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng hướng phía bốn phía quan sát dò xét. Hắn rất nhanh liền phát hiện nơi này lại là Nghi Châu thành phố phi thường nổi danh một cái công viên trung tâm. Mà đụng vào hắn này một tòa giả sơn, chính là nổi danh nhất một cái cảnh điểm. Nơi này lại là công viên trung tâm quá kinh người Lâm Phong thật không thể tin hướng phía quốc gia địa chất xâm lâm công viên phương hướng nhìn ra xa, giữa hai bên cách xa nhau tối thiểu nhất cũng có 5-6 dặm xa. Nói cách khác, Lâm Phong vừa rồi trong lúc lơ đãng bước ra một bước kia, trọn vẹn vượt qua 5-6 dặm khoảng cách, điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn? Lâm Phong khiếp sợ không gì sánh nổi nói ra. Hắn hiện tại đối với thần nữ Tân Lam lai lịch cùng thực lực chân chính càng cao thâm hơn khó lường. Tân Lam lúc gần đi lưu lại một bức tranh án, hắn bất quá là không lĩnh ngộ được 3 phần, vậy mà liền đạt tới loại trình độ này. Nếu như Lâm Phong đem loại này bộ pháp toàn bộ lĩnh hội, có hay không có thể siêu việt không gian di động, ta muốn đi đường còn rất dài rất dài. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn trở nên mạnh hơn rất nhanh. Lâm Phong trong ánh mắt chấn kinh và giật mình liền biến thành kiên định quan mang. Hắn dùng lực nắm chặt quyền đầu nói ra. Thần uy Lâm Phong thấp giọng quát no y thần nữ Tân Lam lưu lại xuống tới bộ pháp. Hắn còn không có hoàn toàn trường khống, không còn dám tùy tiện thi triển. Không phải vậy lời nói, hắn sợ hãi có thể hay không lần nữa gây nên phiền toái gì. Mà bây giờ đã hừng đông, hắn nhất định phải mau chóng tiến đến và xa binh, lưu sách bọn người tụ hợp, có đại lượng giải quyết tốt hậu quả công tác cần xử lý. Dù sao, cơ hồ toàn bộ quốc gia địa chất xâm lâm công viên đều biến mất, với lại trên mặt đất còn lưu lại một khủng bố hố sâu. Một khi bị bình thường dân chúng phát hiện, hoặc là bị tin tức truyền thông công bố đi ra, tất nhiên sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn, tạo thành xã hội khủng hoảng trong chốc lát. Lâm Phong liền xuất hiện ở Nam Tế quân khu đệ nhị bệnh viện nhân dân. Lúc này Nam Tế quân khu đệ nhị bệnh viện nhân dân đã trở nên giống như ngày thường, sáng sớm im ắng, trừ mấy cái phụ trách quét dọn vệ sinh lao ra ra láo nãi nãi, cùng trực ban mấy cái tiểu hộ sĩ bên ngoài, lại cu nở dê không nhìn thấy người khác. Lâm Phong biết, cổ vương Khương Chết Vũ làm tất cả mọi người giải độc, thì tương đương với lần này Nghi Châu sự kiện hoàn toàn hoàn tất. Những cái kia bị khẩn cấp điều mà đến chuyên gia cùng bác sĩ, còn có phụ trách bảo an thủ vệ công tác binh lính, cũng đều toàn bộ rút đi. Ở nơi đó, Lâm Phong rất nhanh liền tìm Tơ Ý Xà Binh và Lưu Sách hai người chỗ. Khi hắn xông vào bọn họ phòng Tơ Ý Điếm, hai người bọn họ cũng là trong miệng ngậm một điếu thuốc, mắt đầy tơ máu, mặt đất càng là lộn xộn vư tờ đờ ơ y tàn thuốc. Mà này Tào Bằng Vũ, lại là không biết đi nơi nào. Người đó Xà Binh và Lưu Sách hai người gần như đồng thời đứng dậy, lớn tiếng nói. Cho dù là trên cơ thể người phòng ngự cơ chế yếu kém nhất sáng sớm, hai người bọn họ cũng không có buông lòng cảnh giác. Chớ khẩn trương, là ta. Lâm Phong trầm giọng nói nói, hết thể đều kết thúc. Thu ý nùng bình an vô sự. Hắn không có bán cái gì cái nút, mà chính là gọn gàng nên nói no ý ý nùng bình an vô sự quá tốt, thật sự là quá tốt. A Thu không có việc gì, A Thu không có việc gì, A Thu không có việc gì. Ha ha ha, Lưu Sách và Xà Binh nghe xong, lập tức kích động la to đứng lên. Bọn họ kìm lòng không được ôm nhau, dùng lực vuốt đối phương phần lưng, dùng để phát tiết chính mình trong nội tâm kích động tâm tình. Ý nùng bây giờ ở nơi nào, chúng ta lập tức đi xem nàng. Kích động đi qua, Lưu Sách nhìn xem Lâm Phong nói ra. Thu ý nùng bị sư phụ ta mang đến Hoa Hải. Lâm Phong trầm giọng nói nói, các ngươi yên tâm đi, thu ý nùng nàng rất tốt, không có nhận bất cứ thương tổn gì. Đã như vậy, chúng ta lập tức tiến đến Hoa Hải. Lưu Sách và Xà Binh cơ hồ chăm miệng một lời nói ra. Không được, Nghi Châu bên này còn có rất nhiều chuyện không có giải quyết, hai người các ngươi nhất định phải hiệp trợ ta. Lâm Phong nói ra. Ở hắn vừa nói, hắn mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng đem buổi tối hôm nay chuyện phát sinh lấy ảo thuật tình thế đánh vào hai người bọn họ náo hải. Đương nhiên, hắn cố ý biến mất thần nữ Tân Lam sự tình. Cái này làm Xà Binh và Lưu Sách hai người xem hết trong đầu ảo thuật về sau, lập tức liền toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt trừng lớn lớn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Người người nói toàn bộ quốc gia địa chất xâm lâm công viên đều biến mất, Xà Binh không thể tin được hỏi. Với lại, tại nguyên lai địa phương xuất hiện một cái sâu đạt vài trăm mét, dài đến hơn ngàn mét cự đại khe danh vâng, vừa rồi ta nói cho các ngươi biết sự tình cũng là thật. Lâm Phong nói nói, đó là sư phụ ta và Đông Doanh Lục Đạo ở giữa quyết đấu chỗ tạo thành hủy diệt tính hậu quả. Một khi bị bình thường dân chúng biết, tất nhiên sẽ gây nên cực lớn khủng hoảng. Ta biết chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem chuyện nào che giấu đi. Lưu Sách gật gật đầu, nói nói, tốt, chúng ta giúp ngươi. Xử lý loại chuyện này, chúng ta so ngươi có kinh nghiệm.